Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên nói một tràng, Tần Thiên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh rồi, quả nhiên hay là muốn thỉnh cái bảo mẫu mới được a. Buổi chiều, hai nữ ăn cơm chiều đều trở về trong phòng mặt nghỉ ngơi, Tần Thiên liền rời đi biệt thự, hướng phía Thiên Bang trong quán rượu mà đi, đã trước đó gọi điện thoại cho kẻ điên bọn hắn rồi, cho nên mọi người rất đủ, đều tại trong quán rượu chờ Tần Thiên. Móa, một ngày không thấy, tóc của ngươi như thế nào dài như vậy nữa à, ngươi nếm qua kỳ xuân dược nữa à? Kẻ điên nhìn xem Tần Thiên tóc, kinh ngạc nói, nhưng hắn là nhớ rõ Tần Thiên trước khi chết trung đẳng tóc, hiện tại rõ ràng tóc dài xóa vai. Đi, ngươi mới ăn xuân dược rồi. Đến, Tần Thiên, chúng ta đánh một hồi, ta cảm giác ta muốn hành hạ ngươi chết bầm. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên kích động nói, gần 2 tháng, đã lại để cho hắn tu luyện đến nhị tinh ngũ giai cảnh giới, cảm giác mình đặc biệt cường đại. Thật sao, vậy được rồi, ngươi tự ngốc tại đâu đó không nên cử động. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, sau đó liền ngồi xuống, kẻ điên cùng người gầy đặc biệt ngồi xuống, Phạm Kiến tắc thì đứng tại nguyên chỗ, làm ra một bộ đánh nhau bộ dáng, vẫn không nhúc nhích. Ta như thế nào không có thể động a, Tần Thiên, chuyện gì xảy ra a? Phạm Kiến kinh hoàng nói, vừa rồi vẻ kích động toàn bộ biến mất, dùng sức muốn động một chút, kết quả phát hiện tự thì không được. Ngươi không phải nói muốn đả bại ta sao, ngươi bây giờ có thể động một chút, ngươi tự đả bại ta rồi, hành hạ chết ta rồi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cười nói, bị coi thường lập tức trợn tròn mắt, miệng, còn chưa mở đánh, chính mình đã bị Tần Thiên cho hạn chế trụ, Tần Thiên đây là cái gì thực lực a? Chính mình rõ ràng còn muốn hành hạ Tần Thiên, quả thực là tự mình đánh mình mặt a. Được rồi, ta nhận thua, ngươi để cho ta động một chút đi. Phạm Kiến khổ bức nói, ha ha ha, kẻ điên cùng người gầy nhìn xem Phạm Kiến cái kia bộ dáng, đều nhao nhao phá lên cười, đáng đời ngươi, mập mạp chết bầm, ha ha ha, nên ngươi. Chương 1442, trợ giúp chúng nữ chiết xuất năng lượng gần 2 tháng, kẻ điên ba người tu vi tiến bộ đều phi thường rất nhanh, kẻ điên đã là 3 sao nhất giai rồi, người gầy nhị tinh lục giai, Phạm Kiến nhị tinh ngũ giai, xem như tiểu thiên tài. Móa, ngươi cái này quái thai rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó a? Như thế nào lợi hại như vậy a? Ta lúc nào có thể siêu việt ngươi a? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên phiền muộn nói. Ngươi trước siêu việt ta rồi nói sau. Bên cạnh người gầy chen miệng nói. Đi. Ngươi cái tiểu thân thể, ca hai chiêu tự phế đi ngươi rồi. Phạm Kiến nhìn xem người gầy khinh thường nói. Thật sao, cái kia ngày hôm qua thì ai nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ đó a? Kẻ điên nhưng khi nhìn gặp a. Người gầy nhìn xem Phạm Kiến đắc ý nói. Cái kia, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Bị ở trước mặt vạch trần, Phạm Kiến trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Tần Thiên xem lấy ba người bọn hắn, cười, sau đó đến, cho các người một cái, nhỏ máu nhận chủ, thuận tiện cho một cái mập bưu, các ngươi chuyển giao cho hắn, bên trong có ta cho các ngươi chuẩn bị tu luyện tài liệu, các ngươi hảo hảo tu luyện. Tần Thiên nhìn xem ba người nói, lấy ra 4 cái không gian giới chỉ, mỗi người một cái, Tần Thiên đều chuẩn bị xong. Ba người nghe xong có thứ tốt, lập tức liền ôm đồm tới, rất nhanh nhỏ máu nhận chủ. Lập tức cha nhìn lại, nguyên một đám chứng kiến bên trong Tần Thiên, chuẩn bị đồ vật đều là 2 mắt bốc lên tinh quang, rất là hưng phấn, hận không thể lập tức tự đi tu luyện. Trước thu lại rồi, nói cho ta một chút hiện tại Thiên Bang phát triển thế nào? Tần Thiên nhìn xem ba người hỏi. Thiên Bang hiện tại đã triệt để cắm rễ tại tỉnh nội rồi, toàn bộ tỉnh nội dưới mặt đất hắc đạo thế lực đều là của chúng ta, hiện tại mập bưu đi bên cạnh tỉnh, chính ở bên kia phát triển, trước mắt phát triển còn không phải rất tốt, bất quá chúng ta vận dụng trước ngươi nói thẩm thấu phương pháp. Tiến triển có lẽ rất nhanh, qua ít ngày người gầy trở lại đi chỗ đó bên kia hỗ trợ, tin tưởng có 2 người, bên kia không là vấn đề. Kẻ điên nhìn xem Tần Thiên nói, ân, như vậy đi, ta mấy cái có một cái tên là Mộ Dung Hiền, tựa hồ rất không tồi, các ngươi khảo sát thế nào? Tần Thiên nhìn xem ba người hỏi, tiểu tử kia không có vấn đề gì, bất quá làm việc còn thiếu một chút, có ý nghĩa, nhưng là chuyện lớn phương diện còn cầm nắm không đúng, còn cần bồi dưỡng một chút. Người gầy nói, tốt, đã như vậy. Cái kia liền trực tiếp phái đi qua bên cạnh tỉnh cho hắn lịch lãm rèn luyện a, tỉnh nội hiện tại thái bình rồi, hắn học không đến cái gì. Tốt. Tần Thiên trong quán rượu ngây người một cái buổi chiều, chỉ đạo kẻ điên bọn hắn tu luyện xong liền về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Tần Thiên liền công chúng nữ đều mang vào giới chỉ trong không gian, mang các nàng tu luyện, chúng nữ năng lượng hiện tại còn đánh không đến, trong giới chỉ thế giới năng lượng độ tinh khiết tiêu chuẩn, cho nên Tần Thiên muốn trước cho các nàng chiết xuất một chút năng lượng mới được. Đến, mỗi người một cái giới chỉ, nhỏ máu nhận chủ, bên trong đều có ta chuẩn bị cho tốt tu luyện tài liệu cho các ngươi buổi tối hôm nay liền đem chúng toàn bộ đã luyện hóa được, nhớ kỹ, không muốn đột phá, đợi đến lúc các ngươi đem năng lượng độ tinh khiết chuyển hóa hoàn thành thời điểm, làm tiếp đột phá, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem trọng nữ nói. Chúng nữ nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu tu luyện, Tần Thiên thì là bố trí rơi xuống một cái cự đại kết giới, công chúng nữ đều thủ hộ tại bên trong, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi không nghĩ tới rõ ràng như vậy phong lưu, có nhiều như vậy nữ nhân, còn có hai cái đều mang thai. Tần Thiên đang chuẩn bị tu luyện linh hồn, cái lúc này, Tử Hoàng cái này hèn mọn bị ổi lão gia hỏa bay ra, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thiên. Móa, ngươi có thể cười lại hèn mọn bị ổi một điểm sao? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng, mồ hôi lạnh ứa ra. Ách, cái này, bản tính cho phép, A Phi, ngươi mới hèn mọn bị ổi, bổn hoàng cười đẹp trai như vậy, ở đâu hèn mọn bị ổi nữa à? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên tức giận nói. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng, đột nhiên tầm đó nhớ tới một việc, vì vậy lập tức nhân tiện nói, đúng rồi, ta nhớ được trong thân thể ngươi mặt tựa hồ có một đầu linh mạch đúng không? Ngươi xem, ngươi cũng không cần, không bằng lấy ra chia sẻ, như thế nào a? Tử Hoàng trong thân thể ư cái đó, một đầu linh mạch, nếu lấy ra nói không chừng chính mình lại có thể đột phá mấy tầng rồi, vậy sướng rồi. Cút, đây là bổn hoàng bảo bối, ngươi mơ tưởng đánh chú ý của nó. Tử Hoàng lập tức nghiêm túc cự tuyệt nói. Thật sao, vậy được rồi, ngươi cút đi, ta không muốn ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng phất phất tay nói. Vậy không được, ta mới không đi. Tử Hoàng lộ làm ra một bộ xấu bộ dáng. Thật sao, vậy là ngươi không sợ nó rồi. Tần Thiên lấy ra thanh đồng chiến kiếm, nhìn xem Tử Hoàng uy hiếp nói. Tử Hoàng xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cái kia, ngươi trước đừng kích động, có việc tốt thương lượng, ta thương lượng với ngươi cái sự tình thế nào a? Chuyện gì a? Giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của hay là cướp người khuê nữ a? Những sự tình này ta nhưng không làm đó a. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng không kiên nhẫn nói. Hắc hắc, ta Tử Hoàng làm sao có thể làm loại sự tình này, ta là muốn, đợi người nhi tử con gái sinh ra, ta thu bọn hắn làm đồ đệ thế nào a? Tử Hoàng để sát vào Tần Thiên cười híp mắt nói. Phốc, Tần Thiên trực tiếp là được từng ngụm nước phun tại Tử Hoàng trên mặt. Không có lễ phép, Tử Hoàng phiền muộn xoa xoa mặt. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng, phi thường nghiêm túc nói, ngươi cái này hèn mọn bị ổi lão gia hỏa, ít đánh ta nhi tử con gái chủ ý, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn rơi vào ma chảo của ngươi, ngươi đừng có hy vọng a. Khục khục, ngươi không nếu như vậy nói, ta thế nhưng mà Tử Hoàng a, chênh lệch một bước thành thánh người a, trong tay của ta thế nhưng mà có thánh giai công pháp, muốn là ngươi nhi tử con gái, cho ta dạy bảo ta cam đoan bọn hắn tương lai tiền đồ không thể số lượng có hạn, siêu việt ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Tử Hoàng vẻ mặt tự tin nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao, cái kia tốt, trước tiên đem trên người của ngươi linh mạch lấy ra nói sau, nếu không hết thảy không bàn nữa. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng lạnh lùng nói. Cái này không có vấn đề. Tử Hoàng miệng đầy đáp ứng nói. Tốt, lấy ra. Hiện tại không được, ngươi nhất định phải lại để cho ngươi nhí tử con gái sinh ra về sau, cho ta làm đồ đệ, ta đây sẽ đem linh mạch lưu cho bọn hắn tu luyện, vừa ra đời tự đắm chìm trong linh mạch bên trong. Ta cam đoan bọn hắn tương lai tuyệt đối không giống bình thường, thế nào? Không tốt, ngươi cút đi. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt, tuy nhiên Tử Hoàng nói cùng rất ngư bức, nhưng là Tần Thiên xem cái kia hèn mọn bị ổi bộ dáng, tựa hồ hội giáo thiếu niên xấu xa tử, hay là được rồi? Đừng a, chúng ta tốt thương lượng a, ngươi nhi tử con gái vừa ra đời có thể đắm chìm trong linh mạch bên trong, nhưng lại có thể dùng tu luyện thánh giai công pháp, đây cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đến đó a, ngươi lo lắng lắng a. Tần Thiên xuất ra thanh đồng chiến hạm, quơ quơ, uy hiếp nói. Ngươi, cực kỳ ngang tàng man rồi, như thế nào có thể dùng động đao động thương, quá không văn minh. Tử Hoàng phẫn nộ nói, bất đắc dĩ bay trở về tiểu trong thế giới, Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng trở về, cũng thu hồi chiến kiếm, lập tức ngồi trên mặt đất, nguyên thần tiến nhập tiểu trong thế giới, bay đến Ngọc Như Ý trước mặt, ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Ngọc Như Ý bên trong linh hồn năng lượng, tu luyện linh hồn. Chương 1443, toàn bộ đột phá trong rừng rậm. Tần Thiên thời gian dần qua hấp thu lấy Ngọc Như Ý năng lượng, nhưng là hắn phát hiện, giờ khắc này, Ngọc Như Ý tựa hồ không thể cho hắn hấp thu năng lượng tu luyện linh hồn rồi, chỉ có thể đủ ân cần săn sóc linh hồn của hắn, muốn lại để cho hắn linh hồn chi lực càng tiến một tầng, nhưng lại không có cách nào. Đây là có chuyện gì? Tần Thiên rất là nghi hoặc, hảo hảo Ngọc Như Ý rõ ràng không thể để cho hắn hấp thu. Nói nhảm, đây là thánh khí, linh hồn thánh khí, dùng để chiến đấu, đó là dùng để cho ngươi tăng lên linh hồn chiến lực đó a. Đồ đần. Tử Hoàng lần nữa bay ra, nhìn xem Tần Thiên dạy dỗ. Dùng để chiến đấu. Vậy tại sao trước khi có thể dùng a? Tần Thiên khó hiểu nhìn xem Tử Hoàng Tinh Hà Thánh Đế chương mới nhất. Bởi vì ngươi trước khi quá yếu, hiện tại ngươi đạt đến bên trên tầng 3 cảnh giới, tự nhiên lại không thể rồi. Muốn tu luyện linh hồn, còn cần có tu luyện linh hồn công pháp mới được. Tử Hoàng tiếp tục nói. Tu luyện linh hồn công pháp? Không tệ. Thế nào, trong tay của ta còn có vài phần a, tuy nhiên không đến thánh giai, nhưng là cũng là thiên giai thượng phẩm, đến gần vô hạn tại thánh giai rồi. Chỉ cần ngươi lại để cho ngươi nhi tử con gái đem làm đồ đệ của ta, ta mặc ngươi lựa chọn. Thế nào a, khoản này giao dịch có phải hay không rất tính ra a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên hèn mọn bị ổi cười nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, cười cười, mạnh mà là được một cái tát phiến tới. Ba. A, hỗn đản, ngươi tại sao lại đánh người? Ngươi tự cũng không văn minh giảng lễ phép sao? Tử Hoàng cả giận nói. Không có ý tứ, đánh đạo trưởng đánh thói quen, thật có lỗi ha ha, cút đi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cười híp mắt nói, linh hồn công pháp, hắn còn có, không cần Tử Hoàng cái gì kia chó má công pháp, đã không thể tu luyện, vậy thì chờ lấy tu luyện luyện hồn bí quyết a, dù sao hiện tại cũng không nóng này. Tức chết ta rồi, ta cho ngươi biết, tiểu tử, lần sau ngươi còn dám đánh ta, ta tự trở mặt rồi. Tử Hoàng bụng mặt nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, kết quả phát hiện Tần Thiên căn bản sẽ không hội nghị thường kỳ hắn, không biết lúc nào ôm Tiểu Bạch ở nơi nào chơi. Này, ngươi hiểu hay không tôn trọng người a, ta lại nói cho ngươi lời nói a. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, a, ngươi đang nói chuyện với ta a. Tần Thiên giật mình nói, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tử Hoàng. Phốc, Tử Hoàng trực tiếp thổ huyết té trên mặt đất rồi, miệng, tại đây tự hai người chúng ta người. Ta không nói cho ngươi lời nói, ta cùng quỷ nói chuyện a. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên, nghĩ thầm, muốn sống lâu một mấy ngày này, hay là không muốn cùng Tần Thiên nói chuyện tốt rồi, miễn cho bị làm tức chết. Chúng nữ tiếp tục tại trong kết giới tu luyện giả, đã có Tần Thiên cho cực phẩm thiên nguyên đá còn có đại lượng yêu thú nội đan. Chúng nữ năng lượng chuyển hóa đặc biệt rất nhanh, thậm chí đều áp chế không nổi bắt đầu đột phá bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian nháy con mắt, liền đã đến ngày hôm sau buổi sáng. Giờ phút này chúng nữ đã hoàn toàn đem Tần Thiên, cho thiên nguyên đá những cái kia toàn bộ đều cho luyện hóa hoàn tất, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu Triệu Nhã Chi, cùng Kiều Hy chỉ có 3 sao cảnh giới cùng ngũ hành nhất giai tầng bên ngoài, hắn nữ nhân tu là toàn bộ bạo đã tăng tới lục tinh nhất giai cảnh giới, Sở Tương Tương càng là khủng bố, trực tiếp đạt đến lục tinh tứ giai, toàn thắng những nữ nhân khác. Tần Thiên, ta có thể dùng đã bay. Lý Phỉ Nhi kích động nói, cả người trực tiếp trôi nổi. Mà bắt đầu, hướng phía không trung mà đi. Đừng, coi chừng hài tử. Tần Thiên vội vàng bay lên, ôm cổ Lý Phỉ Nhi, rơi xuống. Hì hì, không có chuyện gì á. Lý Phỉ Nhi hưng phấn nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, chờ ngươi sinh hạ hài tử, muốn như thế nào phi tự như thế nào phi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói. Anh rể, ta không sao, ta không có mang thai, ta có thể cùng ngươi song phi. Triệu Chỉ Vân đã chạy tới. Ôm Tần Thiên cánh tay cười híp mắt nói, Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân, nghe lời này, như thế nào như vậy tà ác a, song phi, trên giường sao? Sắc lang, ngươi là ai, đi chết đi, uống, uống, oanh, a, ngoài hành tinh đổ bỏ đi công toàn bộ phương đọc. Bên này, Hàn Thi Vũ đột nhiên bạo lên, một tay lấy bên cạnh vây xem Tử Hoàng cho đá bay đi ra ngoài, lập tức mọi người nhao nhao xem đi qua. Đã xảy ra chuyện gì, Thi Vũ? Tần Thiên vội vàng hỏi. Người kia không biết từ nơi này xuất hiện, rõ ràng hèn mọn bị ổi vô cùng xem chúng ta đi giết hắn. Hàn Thi Vũ chỉ vào xa xa bị chính mình đá bay Tử Hoàng cả giận nói, thân thủ rút kiếm, muốn đi lên giết chết Tử Hoàng, Tần Thiên xem xét, vội vàng ngăn lại. Đừng đừng đừng, cái kia là người quen biết, trời sinh lớn lên hèn mọn bị ổi mà thôi, không trách hắn. Tần Thiên vội vàng nói, a, người quen biết a. Hàn Thi Vũ lập tức có chút ngượng ngùng bắt đầu. Giờ phút này Tử Hoàng theo trên mặt đất Tần Thiên. Chỉ vào Tần Thiên bi thúc khóc nói, các ngươi cái này người một nhà quá bạo lực rồi, lão tử không với các ngươi chơi. Tử Hoàng nói xong liền biến thành một đạo quang mang tiến nhập Tần Thiên tiểu trong thế giới, chúng nữ nhìn xem đều khó hiểu. Triệu Chỉ Vân hỏi dò, anh rể, ngươi bắt đầu, ưa thích nam nhân a? Ha ha ha, chúng nữ lập tức phá lên cười. Cút, Tần Thiên thân thủ hung hăng đói bấm một cái nàng nỗ đít, tiểu nha đầu này thiệt là, nói cái gì đều nói lung tung. Tốt rồi, bất kể những thứ này, chúng ta đi về trước đi, các ngươi còn muốn lên học, đi làm. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lập tức liền dẫn bọn hắn đã đi ra trong rừng rậm, đã đi ra giới chỉ, về tới sự thật chính giữa. Nếm qua điểm tâm, chúng nữ đi làm, đến trường, Chỉ còn lại có Tần Thiên, Lý Phỉ Nhi còn có Kiều Hy ba người ở nhà. Tần Thiên gần đây nhàn rỗi, cũng không biết làm gì tốt. Các đại môn phái trận đấu thời gian muốn tại nơi này nguyệt số 15 mới bắt đầu, hiện tại mới số 4, căn bản tự không có chuyện gì làm. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể dùng để ở nhà cùng vợ. Hắc hắc, Phỉ Nhi, Kiều Hy, cho các ngươi xem một vật, cam đoan cho ngươi chấn động. Tần Thiên nhìn xem hai người cười híp mắt nói, lập tức đem tiểu trong thế giới tiểu bạch cho ngây người đi ra. Hai người còn tưởng rằng có cái gì chưa thấy qua đồ vật, không nghĩ tới lại là tiểu bạch, lập tức đã mất đi vẻ hưng phấn. Đây không phải tiểu bạch sao, chúng ta đều gặp a, ở đâu có cái gì kinh hỉ a? Lý Phỉ Nhi nói. Hắc hắc, hiện tại đương nhiên đã không có, đợi chút nữa thì có, đến, tiểu bạch, lời nói cho nàng nghe một chút. Tần Thiên nhìn xem tiểu bạch nói. Hai vị tỷ tỷ tốt. Tiểu bạch nhìn xem hai người nói. Chỉ một thoáng, hai người lập tức liền hóa đá mất. Tiểu bạch rõ ràng mở miệng nói chuyện, cái này, tình huống như thế nào a? Nhìn về phía trên rất không khoa học a. Sao? Tại sao có thể như vậy a? Tiểu bạch như thế nào rất biết nói chuyện a? Ta sao nghe lầm a? Lý Phỉ Nhi giật mình nói. Kiều Hy càng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu bạch nhìn xem, ý đồ tìm ra cái gì dấu vết để lại. Ha ha, tiểu bạch tiến hóa rồi. Tần Thiên nói. Hai vị tỷ tỷ, tiểu bạch trưởng thành, tiểu bạch còn có thể là được người đâu, các ngươi nhìn xem. Tiểu bạch biến thành người cho các ngươi xem. Tiểu bạch nhìn xem hai người nói xong cũng muốn biến. Đừng. Tần Thiên vội vàng ngăn cản, cô nàng này thế nhưng mà biến thành trơn bóng khỏa thân nữ a, ngàn vạn không muốn. Chương 1444, Dư Kiều trong phòng khách, hai nữ nhìn xem rất biết nói chuyện tiểu bạch, sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới tiểu bạch lại có thể biết nói chuyện, thật là đáng yêu. Lý Phỉ Nhi kích động nói, một tay lấy tiểu bạch ôm vào trong lòng mặt, ôm thật chặt. Ô ô. Ta không cách nào hô hấp rồi, tỷ tỷ. Tiểu Bạch đáng thương nói, bởi vì Lý Phỉ Nhi đem tiểu A đầu đè ép tại chính mình đại trên ngực. Đây đối với Tần Thiên mà nói là một loại hạnh phúc, đây đối với Tiểu Bạch mà nói nhưng lại thống khổ a. Hì hì, không có ý tứ ha ha, Tiểu Bạch, bất quá ngươi thật là đáng yêu, ta yêu ngươi chết mất. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tiểu Bạch nói, rất là vui mừng, hung hăng hôn một cái. Kiều Hy nhìn xem cũng rất là ưa thích, một tay lấy Tiểu Bạch báo đi qua, chơi tiếp hoàn toàn xem nhẹ bảng niệm Tần Thiên. Tiểu Bạch, ngươi hãy theo các nàng chơi đùa a, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, không nên đụng đến bụng của các nàng đều mang thai, muốn sinh tiểu hài tử rồi, có biết không? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch dặn dò. Mang thai? Cái gì là mang thai a? Sinh tiểu hài tử là cái gì à? Tiểu Bạch tỏ vẻ rất không hiểu, bởi vì nàng là yêu thú, hay là tiểu yêu thú, không hiểu chuyện nam nữ, không có được đi học, căn bản không biết những, này là cái gì? Ách, cái này, về sau ta lại chậm rãi với ngươi giải thích. Tóm lại ngươi coi chừng bụng của các nàng thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói. A, Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, các ngươi trước chơi một chút, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, kết quả hai nữ căn bản tự không hội nghị thường kỳ Tần Thiên, Tần Thiên đành phải phiền muộn rời đi. Ra khỏi nhà khẩu, Tần Thiên lấy điện thoại di động ra, tìm được một chiếc điện thoại dãy số gẩy đi ra ngoài. Rất nhanh, điện thoại bên kia liền chuyển được rồi, truyền đến một cái nữ nhân thanh âm. Hỗn đản, ngươi rốt cục cam lòng cho gọi điện thoại cho ta đến sao, lâu như vậy, chết đi nơi nào à? Điện thoại bên kia nữ tử phẫn nộ nói. Khục khục, cái kia, không nên gấp gáp, ta đây không phải điện thoại cho ngươi đến sao, ngươi ở nơi nào à? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Hừ, ta lại Nghiễm Châu Đại học Thượng Du lạn khóa, ngươi tranh thủ thời gian tới bơi lội quán, 15 phút ở trong ngươi tới không được, ta tự đánh chết ngươi. Điện thoại bên kia nói xong liền treo rồi xong. Nha nha, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, rõ ràng dám hung ta, lẽ nào lại như vậy, đợi chút nữa nhất định phải hào hào giáo huấn một lần. Tần Thiên tức giận đối với điện thoại nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Qua, cái chỗ này là ở đâu a? Nhìn về phía trên rất không tồi a. Mạnh mà, Tử Hoàng từ nhỏ trong thế giới bay ra, nhìn xem Tần Thiên biệt thự lầu bầu nói. Tần Thiên thiếu chút nữa té xỉu, thằng này quá kiêu ngạo rồi. Mịa nó, lúc nào nghĩ ra được tự đi ra a, con mịa nó. Này, ngươi không muốn tùy tiện chạy loạn được không a, ngoan ngoãn ở bên trong thì tốt rồi, trở về. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, trong nhà mấy cái người hầu đều nhìn xem bên này, nhìn xem cái này chu nho Tử Hoàng, nhìn về phía trên giống như bị chặt chân Trương Phi đồng dạng, ở trần không biết xấu hổ không có tao, gia chủ đây là nơi nào tìm đến, còn nói lấy kỳ quái cả đám đều rất là khó hiểu. Không có sao á, ta đều không ngại. Ngươi chú ý cái gì à? Tử Hoàng tùy ý nói, trực tiếp là được bay lên, bốn phía nhìn lại. Móa, xuống ngươi. Tần Thiên vội vàng bay đi lên, một tay nắm chặt Tử Hoàng tóc, trực tiếp bắt hắn cho kéo xuống dưới. A, hỗn đản, ngươi làm gì, rõ ràng bắt ta Nhất Anh Tuấn tóc, ta đánh chết ngươi. Tử Hoàng giận dữ nói, lập tức muốn thân thủ đánh Tần Thiên, nhưng nhìn đến Tần Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến kiếm, lập tức nhanh chóng thu trở về. Khục khục, cái kia, có chuyện hảo hảo nói, đều là người văn minh, không nên cử động dao găm, tổn thương hòa khí A Trung Hoa đệ tứ đế quốc. Tử Hoàng cười híp mắt nói, ít cho ta nói nhảm, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho ta bay loạn, tại đây cũng không phải là ngươi chỗ nhận thức thế giới, tại đây có thể không giống với, ngươi nếu bay loạn, sẽ chọc ra đại cái sọt, đến lúc đó ta tự một kiếm đem ngươi cho chém, hiểu chưa? Tần Thiên cả giận nói, không giống với, chẳng lẽ tại đây cấm phi sao, nơi này là cái gì thành A, ta như thế nào không có cảm giác đến cái gì cao thủ A, còn có, tại đây thiên địa linh khí tốt mỏng manh A, cơ hồ không có A, hoàn cảnh đúng là ác liệt ta, ta đều cảm giác hô hấp đều không thông thuận A. Địa phương nào ngươi cũng không cần quản, hiện tại, ngươi hoặc là cho ta ngoan ngoãn trở về, hoặc là ta tự một kiếm chém ngươi, ngươi chọn một A. Tử Hoàng nghe xong, không nói hai lời, lập tức liền đã bay trở về, Tần Thiên lập tức thở dài một hơi. Móa nó, quay đầu lại muốn cái biện pháp chế trụ người này mới được, không thể để cho hắn bay loạn. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền hướng phía cư xá bên ngoài đi ra ngoài. Quang Châu Đại học khoảng cách Tần Thiên chỗ ở cũng không phải rất xa, so với trước chỗ ở còn muốn gần không ít, cho nên, không có một hồi, Tần Thiên liền đã đến Quang Châu Đại học cửa ra vào. Đã hơn nửa năm chưa có trở về trường học, tại đây hay là giống như trước đây, bất quá Tần Thiên nhưng lại không giống với lúc trước đạt được chiếc nhẫn này, ở chỗ này gây ra không ít sự tình thậm chí đều bị trường học cho đã khai trừ, nhân sinh quỹ tích A đã xảy ra chất biến hóa A. Hiện tại đi đến trường học trên đường, nhìn xem bên cạnh đi qua những học sinh kia, Tần Thiên trong nội tâm rất là cảm khái A, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ta nhớ được ta tựa hồ hay là trong lúc này đệ tử A, muốn hay không đi trước khóa A. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, vừa nghĩ, một bên hướng phía bơi lội quán bên kia đi đến, trên đường đi không ngừng nhìn xem trên đường mỹ nữ, đáng tiếc mỹ nữ căn bản tự không nhìn Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên mặc quần áo cách ăn mặc nhìn, về phía trên tự một bộ cùng bức tên côn đồ bộ dạng, nhất là còn cột tóc, bất nam bất nữ. Giống như tên côn đồ đồng dạng, tự nhiên không có người ưa thích rồi, hiện tại mỹ nữ đều ưa thích cao phú đẹp trai. Đi một hồi, Tần Thiên liền đã đến bơi lội quán rồi, bên trong đang tại đi học, truyền từng đợt đùa giỡn tiếng vang, Tần Thiên nhìn xem bơi lội quán không khỏi nhớ, tới trước khi tại bơi lội quán cùng Hàn Thi Vũ sự tình, hiện tại hồi tưởng lại, đều có điểm cảm giác a. Chậc chậc, đồ tắm mỹ nữ, ta đến rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên trong đi vào. Đi vào bên trong, Tần Thiên liền chứng kiến xa xa bên bể bơi lên, một người mặc quần áo lót đổ tắm mỹ nữ đang tại bên bể bơi ngồi lấy, bên cạnh vây quanh một đống lớn sắt híp mắt nam nhân, nguyên một đám chính chằm chằm vào cô gái đẹp này nhìn xem, cô gái đẹp này là được Tần Thiên muốn tìm nữ nhân, Tần Thiên vợ một trong, Dư Kiều. Nha nha, rõ ràng dám xem lão tử nữ nhân, tức chết lão tử rồi. Tần Thiên nhìn xem những cái kia sắt híp mắt nam sinh. Lập tức chịu không được rồi, lập tức liền rất nhanh hướng phía bên kia đi tới. Giờ phút này bên kia, Dư Kiều cũng phát hiện Tần Thiên đến, bởi vì nàng cảm giác được Tần Thiên khí tức rồi, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, sắc mặt phi thường lúng túng. Dư lão sư, ngươi làm sao vậy? Một cái nam sinh lập tức hỏi. Ngươi như thế nào tức giận à, Dư lão sư? Một cái khác nam sinh cũng hỏi, theo Dư Kiều ánh mắt nhìn sang, liền thấy được xa xa đi tới Tần Thiên. Dư lão sư, là cái đó, tên tiểu tử chọc giận ngươi tức giận sao, chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Đúng, đánh chết hắn, hắn có phải hay không phi lễ ngươi rồi lão sư, chúng ta giúp ngươi đánh chết hắn. Mấy cái nam sinh nhìn xem Dư Kiều nói, làm ra một bộ kích động bộ dáng, muốn tại mỹ nữ lão sư trước mặt biểu hiện một phen. Chương 1445, tự tìm mặt ném Dư Kiều xem của bọn hắn, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, Tần Thiên là người nào a? Đám tiểu tử này đi lên. Đợi chút nữa bị Tần Thiên cho đánh chết cái kia thì phiền toái. Không cần, các ngươi đi luyện tập A. Dư Kiều xem lên trước mặt một đám nam sinh nói, lập tức đứng lên, hướng phía Tần Thiên bên kia đi tới. Một đám nam sinh nhìn xem Dư Kiều cái kia đường cong ưu mỹ bóng lưng, nước miếng đều nhanh chảy xuống hết thảy theo anh em hồ lô bắt đầu chương mới nhất. Đi, chúng ta qua đi xem. Một cái nam sinh nói, kết quả là, một đám người nhanh chóng đi theo. Tần Thiên bên này, nhìn xem một thân đồ tắm Dư Kiều tâm tình thật tốt A. Bất quá chứng kiến Dư Kiều cái kia trương tức giận mặt còn có chửa, sau cái kia một đám đi theo sắc híp mắt nam sinh, lập tức tâm tình lại khó chịu rồi, lập tức liền nhanh hơn bộ pháp, nhanh chóng vọt tới Dư Kiều trước mặt, một tay lấy một giấc cho ôm vào trong ngực. 15 phút, vừa mới tốt, ta cũng không muộn. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Dư Kiều nói. Hừ, người tên hỗn đản này, thành thật khai báo, trong khoảng thời gian này đi nơi nào a? Một tin tức đều không có. Ta biết ngay, người hỗn đản này, luôn miệng nói yêu ta, chứng kiến thấy rành mạch ta nữ nhân xinh đẹp tự mất hồn mất vía rồi, đem ta quên lãng, ngươi cái này có mới nới cũ hỗn đản. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên tầm đó nước mắt liền ra rồi, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Ta nào có mới nới cũ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta phải đi vội vàng các đại môn phái trận đấu sự tình, làm sao có thời giờ đi tán gái a? Ta trả lại cho ngươi đã mang đến tu luyện tài liệu, cho ngươi đột phá. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nói, trở tay lấy ra một khỏa không gian giới chỉ đi ra. Dư Kiều nghe xong, nước mắt lập tức liền đã ngừng lại, lộ ra thần sắc hưng phấn. Một tay lấy Tần Thiên trong tay không gian giới chỉ cầm tới. Chật chật, ngươi nhìn ngươi, vừa nói đại đột phá, so nhìn thấy ta cao hứng. Xem ra ta trong lòng của ngươi địa vị rất như những tu luyện này tài liệu a. Tần Thiên vị chua nhìn xem Dư Kiều nói. Hì hì, không có a, lão công, ngươi lớn nhất a, ta đêm nay hảo hảo đền bù tổn thất ngươi thế nào? Ngươi muốn chơi bao lâu cũng có thể. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên hấp dẫn nói, màu hồng đỏ cái miệng nhỏ nhắn tại Tần Thiên trên môi hôn một chút. Thật sao, ta như thế nào cảm giác là ngươi rất muốn a, không phải đền bù tổn thất ta à, tựa hồ là ngươi muốn ăn bữa tiệc lớn a. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều tà ác cười nói, Dư Kiều lập tức ngượng ngùng thè lưỡi, Tần Thiên nói, đúng vậy, xác thực là nàng muốn. Ai nha, ta nhìn xem, 2 tháng không gặp, tựa hồ lại lớn lên nữa à. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều sắc híp mắt nói, bàn tay lớn lặng lẽ ở Dư Kiều trên ngực bắt một tay, Dư Kiều lập tức sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng lấy ra Tần Thiên tay, nơi này chính là trường học, nếu như bị người thấy được cái kia thì phiền toái. Cái này dùng như thế nào a? Nhỏ máu nhận chủ sao? Dư Kiều cầm giới chỉ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ân, nhỏ máu nhận chủ là được rồi, ngươi trước thu lại a, đợi tan học lại làm cho, ngươi đám kia đệ tử tựa hồ đối với ta rất không cao hứng a. Giờ phút này, hơn 10 mét chỗ, Dư Kiều cái kia một đám đệ tử chính phẫn nộ chằm chằm vào bên này, Tần Thiên nhìn xem, trong mắt lộ ra một cổ muốn giết chết Tần Thiên lửa giận, Tần Thiên cái này không biết theo từ đâu chạy tới tiểu lưu manh, rõ ràng ôm của bọn hắn trong nội tâm nữ thần bờ eo thon bé bỏng, hai người thân thể gián đích như vậy nhanh, còn hôn môi rồi, đáng chết nhất chính là, bọn hắn nữ thần bộ ngực sữa tựa hồ còn bị Tần Thiên cho tập kích rồi, quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Khi bọn hắn trong suy nghĩ, Dư Kiều thế nhưng mà thánh khiết vô cùng đó a. Sao có thể bị Tần Thiên làm bẩn a? Coi như là muốn làm bẩn, đó cũng là bọn hắn ưu tiên a. Tần Thiên một cái tí ti không biết từ nơi này toát ra, tự xâm chiếm nữ thần của bọn hắn, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Thế nào, chúng ta muốn đi giáo huấn một chút tiểu tử kia sao? Một cái nam sinh nói. Hừ, phải, đi, giết chết hắn. Giết chết hắn. Một đám đệ tử lập tức liền đại quy mô hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Tần Thiên xem của bọn hắn đi tới. Hoàn toàn không để ý đến, mà là nhìn xem Dư Kiều nói, ngươi về sau không cho phép mang như vậy bạo lộ y phục, muốn mang, cũng chỉ có thể mang cái ta xem, không cho phép cho người khác xem dương khang cuộc sống hạnh phúc toàn bộ phương đọc. Hì hì, ghen tị à. Dư Kiều cười híp mắt nói, ngươi cứ nói đi. Được rồi, lão công, ta về sau mang liên thể, một chút cũng giấu giếm, về sau những, này ta sẽ mặc cho một mình ngươi xem. Dư Kiều nói xong điểm mật, ngọt ngào hôn một chút Tần Thiên. Trong nội tâm rất là khai tâm, phi thường điềm mật, ngọt ngào, Tần Thiên ghen, nói rõ Tần Thiên trong nội tâm quan tâm chính mình a, trong nội tâm là tự nhiên mình a, Tần Thiên yêu chính mình, vậy so bất cứ chuyện gì đều xịn hơn. Này, tiểu tử, thả ra chúng ta lão sư. Cái lúc này, một cái không hài hòa đói thanh âm vang lên, hơn 20 cái nam sinh vây đi qua, trực tiếp vây quanh ở hai người, nguyên một đám nổi giận đùng đùng, tựa hồ muốn đánh nhau đồng dạng, bơi lội quán người ở bên trong toàn bộ đều bị hấp dẫn đã tới. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, thả ra chúng ta lão sư. Lão sư, không cần sợ, có chúng ta tại, không ai dám thương tổn ngươi. Lại một cái nam sinh nói xong muốn thân thủ đi bắt Dư Kiều tay, nhưng là Tần Thiên nhưng lại khẽ vươn tay, trực tiếp đem Dư Kiều kéo đến bên người, tránh qua, tránh né nam sinh kia tay, đồng thời từ nhỏ trong thế giới lấy ra một tờ chăn lông, khóa lại Dư Kiều trên người, phòng ngừa Dư Kiều bị những người khác xem. Dư Kiều lập tức hạnh phúc mặt đỏ dần mà bắt đầu. Điềm mật, ngọt ngào rúc vào Tần Thiên ngực, một bộ con gái dựa bộ dáng, xem người chung quanh đều choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Dư Kiều cùng Tần Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào a? Vị này đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Ta cùng vợ của ta ấp ấp ôm một cái ngại đến ngươi rồi sao? Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem nam sinh này nói. Lời này vừa ra, lập tức, tất cả mọi người hóa đá rồi. Vợ, cái này tên côn đồ rõ ràng xưng hô Dư Kiều là vợ của hắn, Dư Kiều rõ ràng có lão công rồi. Đây là có chuyện gì a? Vì cái gì bọn hắn cũng không biết a. Các vị đồng học, hắn giới thiệu một chút, vị này chính là lão công của ta, Tần Thiên. Dư Kiều cũng cười tủm tỉm nhìn xem chúng nhân nói. Mọi người sửng sốt rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Dư lão sư, ngươi chừng nào thì lập gia đình a? Đúng vậy a, Dư lão sư, trước ngươi cũng không có đã từng nói qua ngươi có lão công a. Tựu đúng vậy a, Dư lão sư, ngươi có phải hay không bị hắn uy hiếp a? Ngươi không cần lo lắng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đúng, lão sư, không cần sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi, có mọi người tại, ngươi không cần sợ hãi, người can đảm nói ra. Nguyên một đám nhìn xem Dư Kiều kích động nói, đánh chết cũng không tin Tần Thiên sẽ là Dư Kiều lão công a, chỉ tiếc chính là, sự thật chính là như vậy tàn khốc a. Các vị đồng học, ta không có đã bị uy hiếp, Tần Thiên chính là ta lão công, các ngươi có thể trở về đi rồi. Dư Kiều lần nữa nói, cái này một phiền lời nói thế nhưng mà triệt triệt để đánh nát đám này. Tí ti nam tâm a, nguyên một đám vô cùng đau lòng a, vốn cho là có thể dùng diễu võ dương oai đánh Tần Thiên cái này lưu manh dừng lại, sau đó cứu Dư Kiều, đến anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới ngược lại bị đánh mặt rồi, đánh cho ba tiếng nổ a. Như vậy a, lão sư kia, ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Nguyên một đám hùng hổ đã đến, sau đó dám xịt kẹp lấy cái đuôi đi rồi, ném đầy đất mặt a, lại để cho chung quanh người vây xem điều rất là khó hiểu. Chương 1446, báo thù rất nhanh. Liền đã đến tan học đói thời gian, Dư Kiều đổi tốt y phục, hai người liền ra bơi lội quán, hướng phía bên ngoài rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại trở về Quang Châu Đại học làm lão sư nữa à? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nghi hoặc hỏi. Không có biện pháp à, ngươi lại không dưỡng ta không có chức rồi, đành phải tới nơi này làm lão sư nữa à? Ta thật sự là đáng thương à, có như vậy một kẻ có tiền lão công còn muốn đi ra công tác nuôi sống chính mình. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đáng thương sở sở nói. Tần Thiên nghe cái chán ứa ra hắc tuyến, nghiêm chỉnh mà nói, đừng nói mò. Hi hi, bởi vì ta phân bộ thiết lập ở bên cạnh A, tự nhiên là tại đây tìm một chỗ công tác che giấu tai mắt người rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, đồ đần. Dư Kiều gật điểm Tần Thiên cái mũi, rất là thân mật. Nguyên lai là như vậy, đúng rồi, ngươi hiện tại ngụ ở chỗ nào A, ta nhớ được ta thế nhưng mà bảo ngươi trong nhà, ngươi như thế nào chạy mất A, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Dư Kiều, nhưng hắn là trước khi lại để cho Dư Kiều cùng chúng nữ ở cùng một chỗ, như thế nào Dư Kiều một người chạy đến. Dư Kiều nghe được Tần Thiên sắc mặt lập tức ảm đạm xuống dưới. Tần Thiên lập tức nhíu mày, lập tức hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không các nàng nói ngươi cái gì? Không phải, tông chủ không ở nơi nào, ta một người đang ở nơi nào, luôn cảm giác thấp các nàng một đầu đồng dạng, ta ở không đi xuống. Dư Kiều nói. Như thế nào sẽ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đêm nay tự cùng ta trở về, thiệt là, một mình ngươi ở bên ngoài như cái gì dạng a? Vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, đêm nay cùng ta trở về, ta gần đây đều trong nhà, ta sẽ cùng ngươi. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nói, thật sự a? Dư Kiều lập tức đại hỉ, rất là cảm động nhìn xem Tần Thiên, có loại muốn khóc xúc động, Tần Thiên không ở trong nhà mặt, Lăng Vũ cũng không tại, nàng luôn cảm giác mình không cách nào dung nhập những nữ nhân kia sinh hoạt. Cho nên tìm lấy cơ chuyển đi ra. Đó là đương nhiên, lừa ngươi làm gì? Đúng rồi, Tiểu Vũ thế nào? Nàng như thế nào trở về bế quan a? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều hỏi. Ta cũng không biết, nàng mụ mụ làm cho nàng trở về, tựa hồ có cái gì truyền thừa cho nàng, đoán chừng rất nhanh tựu đi ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. À, nguyên lai là như vậy, đi thôi, chúng ta đi trong nhà người, thu dọn đồ đạc, cùng ta trở về. Lập tức Tần Thiên liền lôi kéo Dư Kiều hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Khai mở bên trên Dư Kiều xe, hai người hướng phía Dư Kiều chỗ ở mà đi. Dư Kiều hay là ở lúc trước chỗ ở, cái chỗ này là nàng mua xuống phòng ở, từ trong nhà chuyển sau khi đi ra liền hồi trở lại đến nơi này ở đây. Hai người rất nhanh liền đã đến Dư Kiều trong nhà, một mở cửa, Dư Kiều liền không thể chờ đợi được khóa lại cửa, cả người nhảy lên Tần Thiên trên người, hai chân kẹp lấy Tần Thiên eo, bàn tay như ngọc trắng ôm lấy Tần Thiên cổ, đối với Tần Thiên hôn xuống dưới, cực kỳ sốt ruột. Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không biết chậm trễ. Hai tay trực tiếp theo Dư Kiều rộng thùng thình áo cánh rơi bên trong duỗi đi vào, hai tay nắm ở Dư Kiều cái kia hai cái vòng tròn lớn cầu, vuốt ve, mà bắt đầu. Ân, ta muốn. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên nói, hai người song song ngã xuống trên giường, Dư Kiều nhanh chóng bỏ đi thượng y, quần đùi trực tiếp là được bạo lực vạch tìm tòi, lộ ra tinh diệu quần áo lót, hay là màu đen hơi mờ lace, mỹ diệu địa phương như ẩn như hiện, rất là hấp dẫn người. Hắc hắc, có như vậy đói sao? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều cười xấu xa nói, một tay lấy nàng cháo cháo cho kéo, lộ ra hai cái đại cầu. Ngươi cứ nói đi. Dư Kiều vừa nói, một bên thân thủ đem Tần Thiên đại gia hỏa chạy thoát đi ra ngoài, trực tiếp nuốt vào, lâu như vậy không có yêu yêu rồi, nếm đến yêu hương vị tình yêu dư kiều như thế nào chịu được, tự nhiên là chủ động vô cùng. Ân, a, trong phòng, một mảnh xuân quang vô hạn, trạng vạng tối, còn chưa ăn no sao, đều nhanh một ngày. Tần Thiên nhìn xem trong ngực dư kiều hỏi, hai người thế nhưng mà đại chiến liền chúng cơm chưa đều không có ăn, không biết chiến đấu đã bao lâu, không nghĩ tới dư kiều còn là một bộ khát khao bộ dạng, tay còn đang nắm chính mình ở đâu không phóng. Hừ, ai bảo ngươi vừa đi lâu như vậy, lần sau yêu yêu lại không biết là lúc nào rồi, tranh thủ thời gian ăn no điểm, miễn cho chịu đói. Dư kiều nói xong, lần nữa cả người xoay người đặt ở Tần Thiên trên người, tiếp tục bắt đầu ăn. Hai người một mực chiến đấu đạo hơn 9 điểm, rốt cục ngừng lại, dư kiều cũng mệt mỏi rồi, Tần Thiên cũng đói bụng. Kết quả là liền đi tắm rửa một cái, thu thập một chút hành lễ, đi ra ngoài bên ngoài tắm rửa một cái, sau đó liền khai mở lên xe, hướng phía trong nhà trở về. Quang Châu thành phố bệnh viện nhân dân, săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Trong phòng bệnh, một cái anh tuấn nam tử đang nằm ở nơi nào, sắc mặt phi thường không tốt, rất là khó coi, giống như tái sinh tức giận cái gì. Bên cạnh một cái bảo tiêu đồng dạng nam tử đứng ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Nếu là Tần Thiên cùng Lương Như Yên tại nhất định có thể đủ nhận ra đi, người này là được bị Tần Thiên cắt phía dưới mãn giang rồi, thằng này phía dưới bị Tần Thiên triệt để cho chặt đứt rồi, chỉ còn lại có một chút, hoàn toàn không thể nhân đạo. Bệnh viện vận dụng cố gắng lớn nhất đều không có biện pháp tiếp trở về, bởi vì thật sự là đoạn thật lợi hại, thời gian cũng quá trường. Mẹ nó, ta muốn cái kia Tần Thiên chết, chết, chết. Mãn Giang phẫn nộ nói, dùng sức đánh sự cấy kê lót, vừa nghĩ tới tương lai không thể nhân đạo, trong lòng của hắn tựu vô cùng khó chịu, quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn a. Thiếu gia, ngươi không nên kích động, bác sĩ nói cho ngươi gắng giữ lòng bình thường, như vậy có lợi cho miệng vết thương của ngươi khôi phục. Bên cạnh bảo tiêu coi chừng nói. Bình thường DCMMA, lão tử A ngươi tiểu tin tin cắt, ngươi cho lão tử bình thường nhìn xem. Mãn Giang chỉ vào bảo tiêu nổi giận mắng, bảo tiêu sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Bành! Cái lúc này, phòng bệnh đám bọn họ mở ra, một cái bụng phệ trung niên nam tử đi đến, đằng sau đi theo một người bí thư một người như vậy. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi phải giúp ta báo thù A. Mãn Giang vừa nhìn thấy nam tử, lập tức cả người liền khóc lên. Đừng khóc! Như bộ dáng gì nữa? Trung niên nam tử hướng về phía Mãn Giang quát mắng nói, phi thường nghiêm túc, Mãn Giang lập tức liền câm miệng rồi, không dám nói gì. Người này là được Mãn Giang phụ thân, Tĩnh Hải thành phố thị trưởng, đầy ích, nghe cùng thỏa mãn không có gì khác nhau. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Đầy ích nhìn xem bảo tiêu cùng phía sau mình thư ký nói, hai người lập tức liền đi ra ngoài. Mãn Giang nhìn xem hai người đi ra ngoài rồi, liền cầm qua một cái ghế, tại Mãn Giang trước mặt ngồi xuống. Ta điều tra đã qua. Cái kia Tần Thiên là Quang Châu thành phố dưới mặt đất hắc đạo lão đại, thực lực phi thường cường đại, về phần cái kia Lương Như Yên, hừ, người lá gan ngược lại là khá lớn a, rõ ràng đi bắt cóc nàng, người biết nàng là thân phận gì sao? Đầy ích nhìn xem Mãn Giang lạnh lùng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gì bối cảnh a? Hừ, nàng phụ thân tựu là hiện tại G tỉnh phòng công an phó cục trưởng. Đầy ích lạnh lùng nói. Cái gì? Phòng công an phó cục trưởng, như thế nào không có nghe nàng nhắc tới qua a? Mãn Giang giật mình nói. Hừ, người ta cần cả ngày đọng ở bên miệng sao? Đầy ích lạnh lùng nói. Cái kia, cha, mối thù của ta có phải hay không không có cách nào báo a? Đầy ích nhìn lướt qua Đầy Dương, nói tiếp, báo thù, đây là phải, dám đụng đến ta Đầy ích nhi tử, nhất định phải muốn trả giá thật nhiều, cái này Lương Như Yên tạm thời không thể động, hắn tựa hồ có chút điểm bối cảnh, bất quá cái này Tần Thiên không có vấn đề. Hắc đạo lão đại, quả thực tựu là muốn chết, phòng công an cục trưởng bên người chính là cái kia gì thư ký cùng ta là, trường đảng bằng hữu, hắn đã đáp ứng giúp ta rồi, ngươi yên tâm, Tần Thiên như thế nào đối với ngươi, ta tựu lại để cho hắn thụ gấp trăm lần thống khổ. Chương 1447, cảnh sát đã đến lão công, nhanh rời giường, hôm nay cùng chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Tần Thiên chính đang ngủ say, liền bị Lý Phỉ Nhi cho dao động tỉnh, mở mắt ra xem xét, chứng kiến Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy đều mặc chỉnh tề đứng ở bên giường. Chờ đợi mình rời giường. Hảo hảo tốt, ta lập tức bắt đầu. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, lập tức là được một lăn lông lốc từ trên giường bò lên, ôm hai nữ, một người hôn một chút, lập tức liền mặc quần áo tử tế, tiến đến đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Không đến 15 phút, Tần Thiên liền chuẩn bị xong. Đi thôi, các ngươi muốn đi vào trong đó chơi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. Hai nữ lập tức nhíu mày, bởi vì Quang Châu thành phố có thể đùa địa phương bọn hắn cơ hồ đều đi lần. Tựa hồ không có địa phương nào thú vị. Ta không biết, ngươi nói đi. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, Kiều Hy cũng lắc đầu. Cái này a, như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi cô nhi viện nhìn xem những đứa bé kia tử a, thuận tiện cùng bọn họ chơi đùa, tương lai các ngươi cũng muốn mang tiểu hài tử rồi, trước học tập đồng dạng như thế nào đem làm mụ mụ, thế nào? Tần Thiên nhìn xem hai nữ hỏi. Tốt, ta muốn đi. Kiều Hy lập tức đến, Lý Phỉ Nhi cũng nhẹ gật đầu, vì vậy ba người ý kiến nhất trí, chuẩn bị đi cô nhi viện. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, cái lúc này, bên ngoài Tần Gia Bảo Tiêu đi đến, nhìn xem Tần Thiên nói, gia chủ, bên ngoài đã đến một đám cảnh sát, nói là muốn tìm ngươi, muốn vào đến. Cảnh sát? Kỳ quái, cảnh sát tìm ta làm gì a? Đi, đi xem. Tần Thiên nói, lập tức liền dẫn hai nữ hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này, cửa biệt thự, vài chiếc cảnh sát chống bạo động đậu ở chỗ đó, cửa ra vào 20-30 cái là cái cầm mini đột kích đặc công đứng ở nơi đó, đang cùng Tần Gia Bảo An rằng có lấy, một bộ muốn đấu võ bộ dạng, tại không có Tần Thiên dưới chỉ thị, những này Bảo An là sẽ không để cho những này đặc công vào, nếu là những này đặc công mạnh mẽ xông tới chỉ sợ toàn bộ sẽ chết ở chỗ này, lại để cho bọn hắn tiến đến. Tần Thiên nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm song phương, hướng về phía người của mình phất phất tay. Lập tức tất cả mọi người liền chủ động lui ra, những cái kia đặc công nhanh chóng liền lao đến, hơn 10 chỉ họng súng đối với Tần Thiên nhưng lại rất nhạt định, những này phá súng, hắn có thể dùng một tay bóp nát. Ngươi tựu là Tần Thiên A, có cáo ngươi có ý định mưu sát, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Cầm đầu một cái người cao đặc công nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, nhìn về phía trên chết đám người này rõ ràng hợp lý, cầm làm ra một bộ còng tay, muốn cho Tần Thiên khảo đi lên. Đợi một chút, ta còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra, các ngươi đã bắt ta, ai cáo ta có ý định mưu sát à? Tần Thiên nhìn xem cầm đầu cái này đặc công thời gian dần qua nói. Cái lúc này, Lý Phỉ Nhi cũng đứng dậy, nhìn xem cái này đặc công âm thanh lạnh lùng nói, ta là Quang Châu thành phố cảnh sát cục phó cục trưởng, Lý Phỉ Nhi, cái này là của ta giấy chứng nhận, các ngươi là cái đó bộ phận, vì cái gì trước tới nơi này bắt người, các ngươi lãnh đạo là ai dựa theo bình thường chương trình, hẳn là phổ cảnh tới trước bắt người. Các ngươi đặc công lúc nào nhúng tay phổ cảnh sự tình, cầm một phần tiền lương, làm hai phần sống, học lôi phong a. Ha ha ha, vợ, ngươi nói thật tốt, phần thưởng ngươi một cái. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi khích lệ nói, ôm Lý Phỉ Nhi hôn một chút. Cái này người cao hiển nhiên không có nghĩ, tới đây lại có thể biết xuất hiện một cái cảnh sát cục phó cục trưởng, lập tức sững sờ, nhưng là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Chúng ta là tỉnh phòng công an, nhận được cục trưởng mệnh lệnh trước tới nơi này. Tần Thiên là nguy hiểm nhân vật, tự nhiên cần chúng ta trước tới bắt, để tránh phát sinh bất trắc. Người cao nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói. Thật sao, tỉnh phòng công an cục trưởng A, tốt, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem Trương cục trưởng phải chăng xuống qua mệnh lệnh như vậy. Lý Phỉ Nhi lạnh lùng nói, trực tiếp là được cầm lên điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại. Cái kia người cao lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì tỉnh phòng công an căn bản sẽ không xuống qua mệnh lệnh như vậy, mệnh lệnh này là Trương cục trưởng bên người gì thư ký hạ lệnh. Định đứng lên là chuyện tình rồi, cái này nếu gọi điện thoại đi qua, tất nhiên làm lộ, đến lúc đó tất cả mọi người chết lềnh bà lềnh bềnh rồi, người cao lập tức sốt ruột, mà bắt đầu rồi, vốn tưởng rằng thuận buồm xuôi gió sự tình, không nghĩ tới rõ ràng ra vấn đề như vậy, cái này phiền toái, nên làm cái gì bây giờ a? Người cao to sốt ruột, mà bắt đầu rồi, nhìn xem Lý Phỉ Nhi gọi điện thoại, nhớ rõ giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, không biết làm sao bây giờ tốt. Tần Thiên nhìn xem người cao to bộ dáng, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Thân thủ phụ ở Lý Phỉ Nhi điện thoại, không cho nàng gọi điện thoại. Làm sao vậy, lão công? Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên khó hiểu hỏi. Đừng đánh nữa, người ta tới nơi này một chuyến không dễ dàng. Ta theo chân bọn họ qua đi xem, nhìn xem là ai muốn cáo ta. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên thần sắc, lập tức liền đã minh bạch rồi, chính như Tần Thiên theo như lời, đi xem là người nào muốn làm hắn. Tần Thiên địa vị bây giờ, mặc dù nói không bên trên không người không biết không người không hiểu. Nhưng là ít nhất tại Quang Châu thành phố quan mặt cao tầng phía trên, cũng còn là biết rõ Tần Thiên là thân phận gì, đừng nói là Tần gia rồi, tự chỉ bằng vào Tần Thiên, Hắc đạo lão đại thân phận cùng Lương Văn đạo cái tầng quan hệ này, cũng có rất ít người dám nhằm vào Tần Thiên a. Không nghĩ tới lần này rõ ràng có người dám đối với Tần Thiên động thủ, quá ngoài ý muốn rồi, xem như vậy phẫu thuật thẩm mỹ, hẳn không phải là cái gì đại gia tộc, bằng không mà nói, sẽ không phái cảnh sát đã đến. Đến đây đi, khảo coi trọng ta a. Tần Thiên vươn tay nhìn xem cái này người cao nói. Cái này người cao đều có chút mộng, vốn chính phạm buồn như thế nào mang Tần Thiên trở về. Không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng chủ động yêu cầu mang về. Trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thất thần làm gì a? Ngươi không phải muốn bắt ta trở về sao? Còn không tranh thủ thời gian động thủ, đã chậm sẽ không cơ hội. Tần Thiên nhìn xem người cao nói. Người cao cái này mới hồi phục tinh thần lại, cả giận nói, hung hăng càn quấy cái gì? lập tức liền động thủ, một tay còng tay ở Tần Thiên. Vợ, chờ ta trở lại cùng các ngươi chơi, các ngươi ở nhà an tâm chờ ta. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy nói, hai nữ nhẹ gật đầu, không có gì vẻ lo lắng, bởi vì Tần Thiên cường đại, các nàng là biết đến, căn bản không cần lo lắng. Ít nói nhảm, đi. Người cao hướng về phía Tần Thiên quát, lui Tần Thiên một tay, muốn phụ giúp Tần Thiên đi, kết quả phát hiện không chút sức mẻ, chính mình ngược lại thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi, cực kỳ mất mặt, lập tức trong nội tâm càng thêm lửa giận, thầm nghĩ, đợi chút nữa có người thụ. Tần Thiên chém người cao, lập tức liền hướng phía phòng ngừa bạo lực xe đi tới, ngồi vào bên trong, người cao lập tức hạ lệnh thu đội, mang theo Tần Thiên đi ô tô, khu xa ly khai. Ai vậy muốn đối phó lão công à? Lý Phỉ Nhi nhìn xem đi xa phòng ngừa bạo lực xe, lầu bầu nói, hoàn toàn không nghĩ tới tại Quang Châu thành phố ngoại trừ tất cả đại gia tộc bên ngoài, rõ ràng còn có người dám đối phó Tần Thiên, thật đúng là ngoài ý muốn a. Đợi lão công trở về chẳng phải sẽ biết rồi, tỷ tỷ, chúng ta hồi trở lại đi xem phim a. Kiều Hy nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, lập tức hai người liền một lần nữa trở về nhà bên trong. Chương 1448, quả nhiên là ngươi. Tần Thiên ngồi ở phòng ngừa bạo lực trên xe, nhìn xem đối diện người cao to, mỉm cười, nói, cục trưởng không có cho ngươi hạ lệnh bắt ta a, là ai cho ngươi làm việc thiên tư bắt ta đây này, ngươi nói ra đến, có lẽ ngươi đợi chút nữa sẽ không sự tình rồi. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta, một cái xã hội đen lão đại rõ ràng dám uy hiếp đặc công, quá kiêu ngạo, muốn chết ngươi. Người cao nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, trực tiếp một quyền liền hướng phía Tần Thiên trên mặt nện đi qua, phi thường đại lực, bởi vì Tần Thiên quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa mới vừa rồi còn làm hại hắn mất mặt. Bành! A! Người cao một quyền nện vào Tần Thiên trên mặt, lập tức cảm giác đập vào trên miếng sắt đồng dạng, lập tức bụng lấy nắm đấm thảm kêu lên. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi đánh cho ta một quyền, đợi chút nữa ta tự trả lại ngươi một quyền. Tần Thiên nhìn xem người cao thản nhiên nói. Người cao trong nội tâm lập tức mắng to, DCMM bức, lão tử đây là đánh ngươi sao, lão tử cái này là mình muốn ăn đòn a, ngươi mặt của hắn là cái gì làm đó a, cứng như vậy. Đội trưởng, ngươi không sao chớ? Bên cạnh một cái đặc công hỏi. Không có việc gì, tiểu tử này mặt không biết là cái gì làm, rõ ràng cứng như vậy. Người cao nhìn xem Tần Thiên, oán hận nói, bị thương còn mặc từng đợt có rút đau đớn, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải oán hận đánh Tần Thiên mới được. Tần Thiên nhìn xem những người này, hiển nhiên là không sẽ nói cho hắn biết cái gì, Tần Thiên cũng mặc kệ sẽ rồi, trực tiếp là được nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần, mà bắt đầu, dù sao đợi chút nữa đã đến chỗ mục đích, cũng biết là ai muốn đối phó chính mình rồi, nếu như Tần Thiên không có đoán sai hơn phân nửa tựu là người kia. Rất nhanh, mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe liền chở Tần Thiên ra khỏi thành, đi tới thành bên ngoài một chỗ lưng chừng núi nông trong trang, xuống xe, đặc công liền dẫn Tần Thiên hướng phía nông trường bên cạnh một tòa phòng ở đi tới. Người cao mở cửa, mang theo Tần Thiên hướng phía bên trong đi vào. Tiến vào bên trong, người cao mang theo Tần Thiên tiếp tục đi, đi tới phòng tận cùng bên trong nhất, mở ra một cánh cửa, một đầu đi thông dưới mặt đất thông đạo ra hiện tại Tần Thiên trước mặt, rất muốn nhưng, đây là đi thông tầng hầm ngầm. Tần Thiên bị người cao mang theo, hướng phía tầng hầm ngầm đi đến, đi tới một chỗ rất lớn trong đại sảnh, tại đây đèn đuốc sáng trưng, Tần Thiên quét một vòng chu vi, phát hiện chu vi để đó đại lượng hình cụ, cùng trong tivi cổ đại hình cụ đồng dạng. Tần Thiên bất hữu sững sờ, không có nghĩ tới đây rõ ràng còn có loại vật này tồn tại, đây là đối với chính mình có bao nhiêu cừu hận a, dùng tốt những, này cực hình đến tra tấn chính mình a. Hừ, dạy ngươi hung hăng càn quấy, sợ chưa, đợi chút nữa có ngươi thụ, chờ xem. Người cao nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, phân phó hai người thủ hạ đem Tần Thiên, cho cột vào một chỗ đúc bằng sắt cực lớn trên thập tự giá, trước mặt phát lên một chậu lửa than, phía trên nấu lấy đỏ bừng bàn ủi, trong tivi thường thấy nhất là được những. Này bàn ủi tra tấn người. Cột chắc Tần ngày sau, người cao liền phân phó hai người thủ hạ coi được tại đây, lập tức mang theo những người khác đã đi ra. Tần Thiên nhìn xem người cao ly khai, liền đối với lấy cái kia hai cái trông coi chính mình đói đặc công nói, ta không muốn giết các ngươi nếu không muốn chết, tự đi nhanh lên a, bằng không đợi xuống tự không có cơ hội rồi. Im miệng, nói thêm câu nữa lời nói, ta tự đập chết ngươi. Một cái đặc công cầm súng chỉ vào Tần Thiên quát, hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp. Ta nếu ngươi, tự tranh thủ thời gian cầu nguyện, kiếp sau không muốn tùy tiện loạn đắc tội với người. Một cái khác đặc công hướng về phía Tần Thiên quát lạnh nói. Tần Thiên nhìn xem hai người, lắc đầu, sau đó nói, thân là chấp pháp nhân viên, chi pháp phạm pháp, các ngươi loại người này, lưu trên thế gian bên trên không có gì dùng, đợi chút nữa ta sẽ đưa các ngươi đi chết đi. Mịa nó, nhiều như vậy nói nhảm, đi chết đi ngươi. Một cái đặc công nhịn không được, trực tiếp là được một quyền hướng phía Tần Thiên nện đi qua. Bành. A. Tay của ta. Người này lập tức bị vừa rồi cái kia một cái người cao to đồng dạng đãi ngộ, thống khổ bụng lấy tay thảm kêu lên. Ngươi không sao chớ? Một cái khác đặc công vội vàng hỏi. Nghĩa nó, tiểu tử này mặt không biết có phải hay không là thép tấm làm, đau quá a. Cái này đặc công thống khổ nói. Đang nói, cái lúc này, nơi cửa thang lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân tiếng nổ, Tần Thiên lập tức nhìn sang, chứng kiến vừa rồi cái kia người cao to đi xuống, đi theo phía sau một cái bụng phệ trung niên nam tử, còn có một cái loại này cặp công văn thư ký bộ dáng chừng 30 tuổi nam tử, ở phía sau, hai người mang một bộ cáng cứu thương đi xuống, phía trên nửa nằm một người. Tần Thiên chứng kiến người này thời điểm, lập tức nở nụ cười, mở miệng nói, quả nhiên là ngươi. Người này là được lần trước bị Tần Thiên trực tiếp chặt đứt tiểu tin tin mãn giang rồi, không có nghĩ đến cái này ra hỏa không biết sống chết, rõ ràng dám đến báo thù chính mình, xem ra thật là ngại mạng dài, chính mình không giết hắn, đều thực xin lỗi hắn a. Mãn giang chứng kiến Tần Thiên, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười, cả người thậm chí đều dữ tợn, mà bắt đầu rồi, đã không thể chờ đợi được muốn giết chết Tần Thiên, tra tấn Tần Thiên. Hừ, Tần Thiên. Không nghĩ tới a, dám đánh ta, ta tự đã từng nói qua, dám đánh ta, ngươi sẽ phải hối hận, hiện tại sợ chưa? Mãn Giang bị hai người mang, đi tới Tần Thiên trước mặt, đắc ý nói. Tần Thiên quét hắn, thản nhiên nói, cắt một con chó tiểu tin tin, có cái gì thật hối hận, muốn nói thực phải hối hận, ta đây là có lẽ hối hận bên kia, như thế nào không có đem ngươi cả người đều cho cắt, lãng phí thời gian của ta a, làm hại ta không có biện pháp cùng vợ. Mãn Giang vừa nghe đến Tần Thiên rõ ràng chửi mình là cẩu, lập tức giận dữ, nghĩa nó, cho ta cắt đầu lưỡi của hắn, rõ ràng dám mắng ta. Đợi một chút, đừng có gấp, nhi tử, từ từ sẽ đến. Cái lúc này, bên cạnh cái kia bụng phệ trung niên nam tử lên tiếng, người này là được Mãn Giang phụ thân, Mãn Ích. Ngươi tự là con chó này phụ thân sao? Quả nhiên không phải người tốt lành gì, một cái Tĩnh Hải thành phố thị trưởng, không nghĩ tới tay của ngươi rõ ràng kéo dài dài như vậy a. Đều nhúng tay đã đến Quang Châu thành phố công an hệ thống rồi, không tệ, không tệ. Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích thời gian dần qua nói. Mãn Ích không có Mãn Giang như vậy táo bạo tính tình, dù sao cũng là thân cư địa vị cao người, tự nhiên mà vậy dưỡng thành một cổ không dễ dàng hỉ nộ dáng vẻ bản lĩnh. Hừ, ta tự một cái nhi tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám cắt hắn ở đâu, để cho chúng ta đẩy ra tuyệt hậu, còn mở miệng nhục chửi chúng ta, hôm nay, ta muốn ngươi biết một chút, động ta Mãn Ích nhi tử kết cục. Mãn Ích nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Thỏa mãn. Như thế nào có ngu như vậy bức danh tự a, khó trách sẽ sinh ra một cái ngu như vậy bức nhi tử đi ra. Thân là quan phụ mẫu, ngươi dung túng nhi tử bắt cóc, còn muốn tư thiết pháp trường giết người, ngươi thật đúng là hung hăng càn quấy a. Hừ. Hung hăng càn quấy, không tệ, hung hăng càn quấy thì thế nào, dám đụng đến ta Mãn Ích nhi tử, muốn trả giá thật nhiều, ta hôm nay, tự cho ngươi nếm thử, phía dưới đã không có kết cục. Mãn Ích nhìn xem Tần Thiên nói, thân thủ cầm lên nung đỏ đâu bàn ủi, trực tiếp liền sẽ đối lấy Tần Thiên phía dưới bị phỏng đi. Đợi một chút, cha, ta muốn đích thân đến, thời gian dần qua thiêu hủy hắn ở đâu, mới có thể tiêu tan trừ ta phẫn nộ trong lòng. Mãn Giang nhìn xem Mãn Ích nói, chương 1449, trói lại Mãn Ích nhìn mình nhi tử vẻ mặt muốn báo thù bộ dạng, vì vậy liền ngừng lại, đưa trong tay mặt bàn ủi giao cho Mãn Giang. Mãn Giang cầm bàn ủi. Nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt nhe răng cười nói, thế nào, không nghĩ tới a, ngươi sẽ có như vậy một ngày. Thật đúng là không có, bất quá, ngươi cũng thật không ngờ, ta sẽ dãy dụa a. Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười nói, hai tay Tần Thiên một kéo, cột hắn dây thừng lập tức liền ngăn ra rồi, lại quằn quại, chân tổn thương dây thừng cũng đã đoạn, Tần Thiên một lần nữa khôi phục tự do. Cái gì thời gian, người ở chỗ này lập tức sắc mặt đại biến, người cao lập tức là được nắm lên súng nhắm ngay Tần Thiên. Cái kia hai cái đặc công cũng thế. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải trói chặt hắn đến sao, như thế nào còn có thể kiếm thoát a? Mãn Ích nhìn xem người cao bất mãn phẫn nộ quát. Người cao lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, ta cũng không biết, ta vừa rồi thật là trói chặt hắn, ta lập tức một lần nữa cột chắc hắn, ngươi không muốn lo lắng. Người cao nói xong, lập tức liền ý bảo bên cạnh hai cái đặc công động thủ một lần nữa buộc trở về. Đừng nhúc nhích a, tiểu tử, nếu không lão tử có xử bắn ngươi. Người cao nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, Tần Thiên nhưng lại căn bản không để ý tới, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tay sắc bén chủy thủ, tản ra nhàn nhạt lãnh mang, lộ ra một cổ nồng đậm sát ý. Lập tức cái kia hai cái chuẩn bị một lần nữa cột chắc Tần Thiên, đặc công lập tức dừng lại, cầm súng chỉ vào Tần Thiên, lộ ra một ít vẻ kinh hoàng, bởi vì Tần Thiên biểu hiện có chút quá tà dị a. Thanh dao găm buông, nếu không ta một súng phát nổ đầu của ngươi, nhanh lên, buông, xoay người sang chỗ khác. Người cao nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, hắn cũng có chút khẩn trương lên, trong nội tâm đột nhiên bay lên một loại phi thường dự cảm bất hảo, từ tựa hồ phải có cái gì không rõ sự tình đã xảy ra. Tần Thiên nhìn xem người cao, lại nhìn lướt qua cái kia hai cái đặc công, mỉm cười, đột nhiên tầm đó, cả người liền biến mất tại trước mặt mọi người. Cái gì thời gian mọi người kinh hãi? Cho ta! Cho ta! Cho ta! Tần Thiên thanh âm tại ba cái đặc công trước mặt vang lên, lập tức ba cái đặc công trong tay mini đột kích lập tức liền không thấy rồi, ba người đều choáng váng, lại xem xét, mini đột kích đã ra hiện tại Tần Thiên trong tay rồi, chính chỉ của bọn hắn. Cái gì thời gian? Mãn Ích sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như ăn hết một chỉ chuột chết đồng dạng. Các ngươi có thể không nên lộn xộn a, nếu không, thương này rất dễ dàng cướp cò a. Tần Thiên xem của bọn hắn thời gian dần qua nói, cười vô cùng là sáng lạn, nhìn về phía trên tuyệt đối cả người lẫn vật vô hại, nhưng là giờ phút này cái này mấy người toàn bộ đều sợ hãi, xanh cả mặt, giống như dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, bên ngoài đều là người của chúng ta, ngươi dám sằng bậy, tất nhiên chết năm nơi táng thân. Người cao nhìn xem Tần Thiên quát, vô cùng khẩn trương. Muốn chết, lập tức buông súng, ngươi chạy không được. Mãn Giang hướng về phía Tần Thiên cả giận nói, một chút cũng không có có sợ hãi bộ dạng, bởi vì bên ngoài đều là bọn hắn đặc công, hắn tự nhiên không sợ hãi. Mãn Ích thì là ở bên cạnh chằm chằm vào Tần Thiên nhìn xem, tựa hồ đang suy tư cái gì, muốn biện pháp gì. Đầy đại thị trưởng, ngươi đừng muốn cái biện pháp gì rồi, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, trốn không đi ra. Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích cười cười, cua cua trong tay mình súng ống, uy hiếp Mãn Giang. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mãn Ích sắc mặt bình tĩnh, không có kinh hoàng, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi dám giết ta sao, ta thế nhưng mà quan viên chánh phủ, ngươi giết một cái thị trưởng cấp bậc quan viên chánh phủ, hơn nữa còn là thành phố trực thuộc trung ương, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Thật sao, một cái thành phố trực thuộc trung ương thị trưởng chạy đến Quang Châu thành phố tại đây đến, mang cùng một đám đặc công, bắt một cái bình dân, tại một cái bất mãn hình câu trong tầng hầm ngầm. Ngươi nói, cái này truyền đi, sẽ như thế nào, ngươi lại để cho người sẽ nghĩ như thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích nhíu mày. Lời này vừa ra, Mãn Ích lập tức sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh lại khôi phục rồi, nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, hừ. Ngươi quá coi thường ta, quan trong chàng cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Chỉ cần ta không chết, tại đây chuyện đã xảy ra, cho dù truyền đi rồi, cái kia thì thế nào a? Ta làm theo có thể dùng săn bằng. A, thật không, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội còn sống đi ra ngoài sao? Tần Thiên cầm thiên, duỗi thẳng cánh tay, nhắm ngay Mãn Ích, ở dưới Mãn Ích liên tiếp lui về phía sau, những người khác là mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới sự tình lại có thể biết biến thành cái dạng này, những, này có thể làm sao bây giờ a? Hai người các ngươi, giúp ta đem bọn họ hai cha con trói lại. Cho ta treo tại nơi này trên thập tự giá, ta đưa cho bọn hắn tốt nhất hình. Tần Thiên nhìn xem cái kia hai cái chuẩn bị buộc chính mình đặc công quát. Hai người nhìn nhau đối phương, lại nhìn một chút Mãn Ích bên kia, lập tức lộ vẻ do dự. Nhanh lên, nếu không một xử bắn các ngươi. Tần Thiên quát lạnh nói, hai người bị hù lập tức thẳng run rẩy, nhưng là hay là không dám động, mà là nhìn về phía người cao, hiển nhiên là đang đợi người cao lên tiếng. Người cao cũng sốt ruột, mà bắt đầu rồi. Cái này nếu trói lại Mãn Ích hai người vậy cũng cực kỳ khủng khiếp nữa à, thế nhưng mà không buộc khả năng nhóm người mình cũng sẽ bị xử bắn nữa à, nghĩ nghĩ, mặc kệ, hay là trước trói lại a, trước bảo chủ mệnh nói sau, nhìn xem đợi chút nữa nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, người cao lập tức quát, còn không mau điểm. Lời này vừa ra, Mãn Ích sắc mặt lập tức đại biến, người cao rõ ràng làm phản rồi. Cái kia hai cái đặc công đã nhận được sai xử, lập tức liền nhanh chóng xông lên, muốn buộc thỏa mãn phụ tử. Các ngươi dám? Mãn Ích giận dữ nói. Các ngươi nếu không dám, ta tự xử bắn các ngươi. Tần Thiên uy hiếp nói. Hai cái đặc công tự nhiên là muốn trước giữ được tánh mạng hơn nữa, không nói hai lời. Trực tiếp là được bắt lấy hai người, mang lên rảnh tay còng tay, khóa, mà bắt đầu, chuẩn bị trói đến trên thập tự giá đi. Giờ phút này, người cao nhìn xem Tần Thiên chính chú ý đến Mãn Ích phụ tử bên này, lập tức liền thừa dịp Tần Thiên không chú ý, đột nhiên liền hướng phía Tần Thiên nhào tới. Đi chết đi. Người cao quát to. Bành. A, người cao vừa hô xong, còn không có tiến lên, lập tức Tần Thiên trong tay súng liền vang lên, một phát viên đạn trực tiếp là được bắn vào đầu gối của hắn đầu khớp xương mặt, trực tiếp là được nát bấy đầu gối của hắn, chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra, kêu thảm thiết vang lên, người cao trực tiếp là được phốc ngã trên mặt đất, ngã xuống Tần Thiên dưới chân, Tần Thiên vừa nhấc chân, trực tiếp là được giẫm nát trên mặt của hắn. Những người khác bị Tần Thiên tiếng súng lại càng hoảng sợ, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Hừ. Lại muốn đánh lén ta, thật sự là không biết sống chết, đừng nói ngươi, 100 cái ngươi, cũng không gặp được ta một sợi lông. Tần Thiên xem trên mặt đất bị chính mình dẫm phải mặt người cao khinh thường cười lạnh nói, trực tiếp vừa nhấc chân, đưa hắn cho đá văng, rơi xuống một bên, lập tức đi qua, tiếp tục dẫm nát trên mặt của hắn. Các ngươi lạnh lấy làm gì, tiếp tục. Tần Thiên nhìn xem cái kia hai cái đặc công nói. Cái kia hai cái đặc công phục hồi tinh thần lại, vội vàng liền tiếp tục động thủ, cầm lấy mãn ích hai cha con cột vào trên thập tự giá, chăm chú trói chặt, không dám chút nào thư giãn, bởi vì Tần Thiên thật sự dám nổ súng, ai cũng không muốn ăn súng a. Chương 1450, giết chết Tần Thiên nhìn xem cột chắc mãn ích hai cha con, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, kế tiếp, nên thời gian dần qua tra tấn hai người kia rồi, rõ ràng ỷ vào chính mình là làm quan, lạm dụng quyền lực, muốn giết mình, may mắn mình không phải là người bình thường, bằng không mà nói, thật đúng là chết lình bà lình bềnh. Thả ta ra, Tần Thiên, ngươi dám giết chúng ta, ngươi sẽ chết. Mãn Giang nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói, rốt cục bắt đầu sợ hãi đi lên. Người trẻ tuổi, người tốt nhất phóng chúng ta, như vậy chuyện lần này ta tự không so đo, nếu không cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có cái gì kết cục tốt. Mãn Ích không hổ là lãnh đạo, đã đến hiện tại, y nguyên lâm nguy không sợ, rất là bình tĩnh, mở miệng uy hiếp lấy Tần Thiên. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên không sợ nhất đúng là uy hiếp. Rất tốt, tiếp tục uy hiếp ta, ta không sợ nhất đúng là uy hiếp. Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích thời gian dần qua nói, lập tức nhìn về phía này hai cái đặc công, hai người các ngươi có thể đi chết rồi. Phanh, phanh, hai tiếng súng văng lên, cái này hai cái lập tức là được té trên mặt đất chết tới, trực tiếp liền đem cái kia thư ký còn có thỏa mãn phụ tử dọa, đến sắc mặt trắng bệch, cái kia thư ký đều đứng không yên, trực tiếp té quỵ trên đất, cười đại tiểu tiện cùng một chỗ không khống chế. Van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Thư ký nhìn xem Tần Thiên không khống chế dập đầu cầu xin tha thứ nói, dập đầu lấy, trực tiếp liền ngất đi, Tần Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp đưa trong tay mặt ba cái súng đều ném vào một bên, lấy ra chủy thủ của mình. Hay là chủy thủ thuận tay a? Tần Thiên vừa nói, vừa đi đã đến người cao to trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Người cao to nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên nói giết người liền giết người. Hoàn toàn không nhiều lắm suy nghĩ a, đây là người nào a? Này làm sao có thể dùng a, ta vừa rồi thế nhưng mà nói muốn giết ngươi đó a. Tần Thiên nhìn xem người cao to mỉm cười nói, vung tay lên, sắc bén chủy thủ trực tiếp là được xẹt qua đầu của hắn, lập tức liền đem đầu của hắn cho cắt xuống, màu đỏ tươi huyết thủy lập tức là được đầy tràn mặt đất, cực kỳ chướng mắt. Loại này lạm dụng quyền lực, làm tay sai đặc công, nhất định phải giết. Liền giết ba người, giờ khắc này, Mãn Ích phụ tử triệt để hoảng loạn rồi. Rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Ngươi, ngươi đừng có giết chúng ta. Ngươi muốn cái gì cũng có thể. Ngươi giết bọn chúng đi. Ta có thể dùng đem làm cái gì cũng không biết. Thế nào a? Ta có thể dùng tiễn đưa ngươi xuất ngoại tị nạn. Ta ở nước ngoài có phòng ở. Thế nào? Mãn Ích nhìn xem Tần Thiên bối rối nói. Mãn Giang thì là bị hù đều nói không ra lời. Nhìn dưới mặt đất người chết bất trụ nôn ọe. Cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến một cái sống sờ sờ người chết ở trước mặt mình a. Ha ha. Cầu xin tha thứ a, thế nhưng mà ta không tiếp thụ, ta chính là muốn giết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mãn Ích cười nói, ngươi thật đúng là lớn mật a, cũng không hỏi thăm một chút, ta Tần Thiên là người nào, Quang Châu thành phố bên trong, ai dám động đến ta à, ngươi rõ ràng cảm động ta à. Hơn nữa, ngươi rõ ràng có thể làm cho Quang Châu thành phố người giúp ngươi giết ta, thật sự là hiếm thấy a, thật không biết người kia đầu óc đến cỡ nào ngu xuẩn, còn là muốn hại chết ngươi a, ta rất ngạc nhiên, là ai giúp ngươi gọi tới những, này đặc công đó a. Nói nghe một chút, sinh, tỉnh phòng công an trương cục trưởng thư ký, gì thư ký, ta trường đảng đồng học, thỏa mãn run rẩy nói, nghe Tần Thiên tự hồ tại Quang Châu thành phố rất lợi hại a, thế nhưng mà vì cái gì chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.